Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 253, chương 254. Lão cha, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Có hai cái đã móc ra điện thoại tại cho người ta gọi điện thoại. Mẹ, bọn hắn xử lý Khuê ca. Các huynh đệ, cho Khuê ca báo thù. Một cái bén nhọn âm thanh âm vang lên. Sở hữu người bị lời này một kích, nhào nhào cầm lấy bên người tay quay cái búa loại hình công cụ, hướng phía Chu Tà hai người vọt tới. Chu Tà cùng đầy tử đối mặt đồng dạng một chút, đỗi đi lên, đều mẹ hắn dừng tay cho ta. Một cái to lớn tiếng nói từ phía sau trong viện truyền đến. Nhưng lúc này xưởng sửa xe đã công nhân còn đứng lấy cũng liền thừa như vậy hai ba cái. Xa xa chớ ở một bên, dùng nhìn quái vật lạ mắt nhìn xem Chu Tà cùng đầy tử. Hai gia hỏa này vẫn là người a? Gần 30 người không có năng lực phản kháng chút nào bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Cái này, đơn giản quá sợ tương đương sợ. Bọn hắn đã không còn dám tới gần. Nghe được kia to lớn sờ thanh âm, bọn hắn như được đại xá, cụp đuôi bàn chạy vào hậu viện. Không bao lâu, một cái 7-80 tuổi lão nhân ngồi lên xe lăn tại 6-7 người vây quanh lần đi ra. Hắn đục ngầu mắt nhìn Chu Tà hai người cùng nằm một chỗ tay chân một chút. Cao thủ, đánh ngã 20 mấy người vẫn như cũ quần áo hoàn chỉnh. Đơn giản vô cùng kỳ diệu. Hắn thậm chí lên mời chào ý tứ. Hai vị, không biết đến ta cái này có cùng phải làm sao? Đã thương ta nhiều huynh đệ như vậy, có phải hay không cái kia cho ta cái thuyết pháp a? Lão nhân có khí phách không giận tự uy khí. Chàng lại hoàn toàn bị Chu Tà hai người không nhìn. Ngươi một bang phái đầu lĩnh mà thôi, giả trang cái gì cao lớn bên trên. Chúng ta tới cho ngươi xách cái đề nghị. A, không biết vị tiểu huynh đệ này muốn cho lão già ta xách kiến nghị gì. Ta rửa tay lắng nghe. Mặc dù lão đầu tử miệng đã nói khách khí, nhưng mặt bên trên lại tràn đầy khinh thường ý cười. Đều nhanh gặp Diêm Vương, tích chút âm đức a. Cái này vừa nói, đi theo lão đầu tử ra người tới bầy trong nháy mắt nổ. Hỗn đàn, miệng đầy phun phân, giết chết hắn, lại dám đối lão đại bất kính. Ngoặc kép, thậm chí có mấy cái đã đưa tay mò hướng trong ngực. Xem xét liền biết mang theo thương. Lão đầu tử sắc mặt ngược lại là không có quá đại biến hóa. Vẫn như cũ là một mặt khinh thường. Sống đến cái tuổi này, hắn sợ chết, cũng tương tự kiêng kỵ người khác xách. Thanh lý mất, đừng làm cho quá huyết tinh. Nhi tử ta sắp trở về rồi. Hắn lạnh nhạt phất phất tay. Sau lưng thủ hạ đẩy hắn hướng nội viện đi đến. Những người khác mặt bên trên tất cả đều lộ ra dữ tợn cười lạnh. Có súng đều rút ra bên trên. Xa xa chỉ vào Chu Tà hai người. Tiểu tử, cho ngươi cái phúc lợi. Nói một chút ngươi di ngôn a. Một người cầm súng ngắn tại Chu Tà cùng đầy tử trong lúc đó vòng quanh chỉ vào, mang theo một tia tàn nhẫn cười lạnh. Mở miệng nói, ta rất chán ghét người khác cầm súng chỉ vào người. Thật, Chu Tà quay đầu cười mắt nhìn đầy tử. Nửa đùa nửa thật giống như nói. Ta cũng là, đầy tử lại là nghiêm túc trở lại. Lời của hai người vừa mới nói xong, tay súng nhóm đã mất đi mục tiêu. Chờ bọn hắn nhìn thấy hai người thời điểm bọn hắn đã tải từ bên cạnh mình. Chu Tà dao điêu khắc vung lên. Trước mặt hắn tay súng trực tiếp đã mất đi năng lực hành động. Bị hắn định tại nguyên chỗ. Đầy tử thì dùng hắn còn sót lại tay trái trực tiếp một cái cổ tay chặt đập tới đi. Trước mặt hắn mỗi cái tay súng tay tất cả đều bị vỡ nát gãy xương. Khuỷu tay chỗ khớp nối hóa là bột mịn. Vĩnh viễn cầm không được súng. Những nhân thủ này dưới oan hồn đều không ít. Hai người bọn họ đều hoàn toàn không có khách khí. Thế cục vẫn như cũ là nghiêng về một bên. Tiếng súng một thương đều không vang được lên. Chỉ còn lại tiếng kêu rên. tay chân toàn bộ giải quyết, liền thừa bên trong một cái đẩy xe lăn người cùng lão đầu tử. Chu Tà cùng đầy tử nện bước nhàn nhã bước chân đi vào nội viện. Cầu Hoa Tươi không nhìn thấy đi tới hai người. Lão đầu cuối cùng là đổi sắc mặt. Các ngươi đến cùng là ai? Hắn luống cuống, bên người còn sót lại một cái thủ hạ hốt hoảng chuẩn bị móc súng. Kết quả thương còn không có móc ra, đã bị đầy tử đánh té xuống đất. Chu Tà bình tĩnh đi đến lão đầu cái ghế đối diện bên trên ngồi xuống. Kỳ thật chúng ta tới mục đích rất đơn thuần. Tiểu đệ của ngươi tại huynh đệ của ta trong tiệm thu phí bảo hộ. Thái độ cực kỳ phách lối. Chúng ta cũng không muốn bàn giao. Lão đầu một ngụm khí không có hồi đi lên. Ho kịch liệt, liền là bởi vì là thu phí bảo hộ. Kết quả náo thành dạng này. Hắn có chút phản ứng không kịp. Lúc đầu muốn chửi ầm lên, nhưng ngẫm lại trước mặt hai người này bản sự. Hắn khẽ run rẩy, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến thành cười lấy lòng. Liền cái này việc nhỏ a, về sau không thu là được rồi. Người ngài cảm thấy thế nào? Chu Tà không nói chuyện, lão đầu luống cuống. Vậy ta đem trước đó thu tiền đều lui hồi cho ngài. Ngươi nhìn, Chu Tà vẫn như cũ không nói lời nào. Chính làm lão đầu tay chân luống cuống thời điểm. Bên ngoài mặt đi tới hai người. Lão cha, chuyện gì xảy ra? Ai đem các huynh đệ đều cho làm nằm? Đi vào là một đôi nam nữ. Chu Tà xem xét, vui vẻ. Chính là máy bay bên trên người quen. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Nam tử biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Há mồm còn muốn nói dọa. Kết quả nghĩ đến sau lưng nằm mấy chục người. Trong nháy mắt sợ, ca tương đương, một bên nữ nhân cũng là rất bất đắc dĩ. Co lại ở một bên không lên tiếng. Chu Tà xem như minh bạch vì cái gì cái này hai hàng ở phi cơ bên trên lớn lối như vậy. Nguyên lai là bang phái con trai của lão đại. Bất quá trí thông minh này cũng là tương đương lông mày nhớn lên. Chu Tà nghĩ đến xử lý phương pháp. Hắn cười đi đến lão đầu trước mặt, lấy ra dao điêu khắc bảy, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.